Truyền nhân thần y, chương 40, C40, xin bác sĩ Trịnh cứ nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căng tin dành cho cán bộ nhân viên của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Tân Hải. Vì nơi này là bệnh viện số 1 thành phố nên bệnh nhân trên toàn quốc đều có thể tới nhập viện. Bởi vậy ngay cả căng tin dành cho cán bộ nhân viên bình thường nhất cũng rộng không thua gì một nhà ăn lớn. Do cả bệnh viện từ trên xuống dưới đều đang sứt đầu mẻ trán vì chủng cúm mới nên đến giờ cơm vẫn không có nhiều người tới dùng bữa. Vì mới chữa khỏi cho Tô Thiếu Uy. Hơn nữa chỉ mới một ngày trôi qua mà Tô Thiếu Uy đã có thể xuống giường đi lại bình thường rồi. Nên dù trước đó Lý Nguyệt Hoa có ác khẩu với Tiêu Tuyết Ni. Thậm chí động tay động chân với cô ấy. Tiêu Tuyết Ni vẫn không hề để tâm. Trái lại tâm trạng còn vui vẻ. Bác sĩ Trịnh, Tiêu Tuyết Ni bưng khay cơm trên tay. Đi tới chỗ ông Trịnh đang dùng bữa. Khom lưng chào. Ông Trịnh ngẩng đầu lên trông thấy Tiêu Tuyết Ni tới. Vừa mới thẳng lưng lên thì Tiêu Tuyết Ni đã ngồi xuống đối diện. Ông cứ ăn cơm đi ạ. Sao phải khách sáo làm gì? Ông Trịnh mỉm cười. Để đũa xuống. Tuyết Ni à, chúc mừng cô nhé. Chứng bệnh mà ngay cả các chuyên gia trong bệnh viện hội chẩn với nhau cũng không chữa được. Vậy mà cô lại có thể chữa khỏi. Đúng là che già măng mọc. Tôi rất bội phục cô. Cho dù là người có nhiều thành tựu về đông y như bác sĩ Trịnh thì sau chuyện này cũng không thể không bật ngón tay cái khen Tiêu Tuyết Ni. Mặc dù ông ấy vẫn nghĩ thầm. Có lẽ đây chỉ là chuyện tình cờ nhưng chỉ riêng sự can đảm của Tiêu Tuyết Ni thôi đã đủ khiến ông ấy phải thay đổi cách nhìn về cô ấy. Bác sĩ Trịnh nói quá lời rồi. Người khác có lẽ không biết nhưng chẳng lẽ ông còn không biết hay sao? Tôi đã nói là do người kia biết dạy rồi mà. Tiêu Tuyết Ni không hề nhận vơ công lao mà nói thẳng luôn không chút kiêng dè. Có thể thấy, hiện tại Tiêu Tuyết Ni vô cùng sùng bái Tô Vũ. Ông Trịnh đã mấy chục tuổi đời đương nhiên chỉ cần liếc mắt là hiểu ngay. Ông ấy gật gù nói. Đương nhiên là thầy giỏi có trò giỏi nhưng chỉ hướng dẫn một chút mà có thể làm được như vậy. Chẳng phải là do Tuyết Ni có thiên phú hay sao? Buổi sáng lúc cô đi ra ngoài. Tôi nghe viện trưởng nói. Muốn mở cuộc họp khen thưởng cô. Hiện tại cô là tấm gương sáng cho mọi người trong bệnh viện noi theo rồi. Tiêu Tuyết Ni không thấy hứng thú gì với đại hội khen thưởng. Nhưng ở bệnh viện này. Chỉ có mình viện trưởng là biết thân phận của cô ấy nên đương nhiên viện trưởng sẽ không bỏ qua cơ hội giúp Tiêu Tuyết Ni thăng tiến. Cho nên Tiêu Tuyết Ni cũng không tiện nói thêm gì. Cho dù cô ấy không thích được đối xử đặc biệt nhưng viện trưởng đã sắp xếp vậy rồi thì cô ấy cũng không làm gì được. Đại hội khen thưởng gì chứ? Hiện tại mọi người đều đang đồng tâm hiệp lực chống lại dịch cúm. Đâu còn ai có tâm trạng làm mấy chuyện đó nữa. Đúng rồi, bác sĩ Trịnh, chỗ tôi có một đơn thuốc. Ông là bác sĩ đông y kỳ cựu của bệnh viện ta. Lại cũng ít nhiều có hiểu biết về dịch cúm lần này. Ông xem giúp tôi xem liệu đơn thuốc này có thể giúp ích được gì không? Vừa nói, Tiêu Tuyết Ni vừa lấy đơn thuốc Tô Vũ cho ra. Không phải Tiêu Tuyết Ni không tin Tô Vũ nên mới cố ý nhờ người nghiệm chứng xem đơn thuốc này là thật hay giả. Chuyện đề cử. Chiến thần ở rể, chàng rể chiến thần, bất bại chiến thần, ác ma chiến thần, mà là cô ấy thực sự biết quá ít về đông y. Không nói đâu xa xôi. Ngay cả hình thù của mấy vị thuốc bắc này như thế nào cô ấy cũng không biết. Cho nên rất cần phải thỉnh giáo bác sĩ Trịnh xem sao. Ông Trịnh hết sức trịnh trọng nhận lấy phương thuốc từ tay Tiêu Tuyết Ni. Mở ra đọc một lượt. Còn chưa kịp nghiên cứu các vị thuốc đã bị ấn tượng bởi nét chữ cứng cáp. Rắn giỏi trên giấy. Bình thường ông ấy khá hứng thú với tranh chữ. Đồ cổ. Bản thân cũng sưu tập được vài bức tranh chữ của danh họa. Về mặt giám định, tuy ông ấy không phải là người trong nghề nhưng vẫn có thể nhìn ra được đôi chút. Những nét chữ này không chỉ cứng cáp, rắn giỏi mà còn mơ hồ toát lên tinh thần phấn chấn. Để lộ sự phóng khoáng của người viết, cho dù viết trên giấy thường nhưng ông ấy vẫn cảm thấy nó rất đáng để sưu tầm. Tuyết Ni à, đây chính là chữ viết của người mà cô vẫn hay nhắc tới đấy à, ông Trịnh duỗi ngón tay ra. Vạch thử theo từng nét bút một. Tiêu Tuyết Nhi gật đầu nói. Vâng, đúng vậy. Bác sĩ Trịnh thấy có vấn đề gì không? Ông Trịnh xua tay nói. Không không, chỉ là lâu rồi không thấy con chữ nào đẹp như vậy. Mỗi nét bút đều toát lên tinh thần của người cầm bút. Như thể những chữ này là vò rượu ngon đã được ủ qua năm dài tháng rộng. Khiến người ta say đắm. Tiêu Tuyết Nhi không hề nhìn ra được những điều này nhưng vẫn thường nghe người ta nói. Thông qua chữ viết, người trong nghề có thể nhìn ra tâm trạng của người viết. Ngay cả với những nhà thư pháp lớn thì những tác phẩm của họ hồi trẻ đều không bằng tác phẩm khi về già. Bởi vì hồi trẻ họ vẫn chưa có được sự từng trải. Hiểu thấu sự đời. Hiện tại, ông Trịnh lại đánh giá cao tờ đơn thuốc bình thường này như vậy. Khiến Tiêu Tuyết Nhi không khỏi giật mình. Bởi vì dù nhìn thế nào đi nữa thì Tô Vũ cũng chỉ xấp xỉ tuổi cô ấy. Đáng lẽ ra không thể nào có được sự lắng đọng qua thời gian mới phải. Nhưng Tiêu Tuyết Nhi cũng không để tâm chuyện này. Chỉ nhìn ông Trịnh, nói, bác sĩ Trịnh đừng chỉ mải nhìn chữ như vậy. Thấy ông Trịnh mải mê bắt chước lại từng nét chữ. Tiêu Tuyết Nhi mở miệng nhắc nhở. Ông Trịnh giật mình, vỗ đầu. Ôi, xem tôi này, già cả lẩm cẩm rồi. Nhìn thấy nét chữ sắc bén này là quên luôn cả chuyện chính. Nói xong, ông Trịnh mới bắt đầu nghiên cứu nội dung phương thuốc, hơn nữa còn lẩm bẩm đọc thuộc tên một vài dược liệu. Đây là thói quen cá nhân của ông ấy, vừa nhìn vừa đọc thành tiếng, như vậy sẽ giảm thiểu sai sót khi bốc thuốc, sau khoảng thời gian áng chừng đủ hút hết một điếu thuốc. Ông Trịnh đọc hết phương thuốc xong nhíu mày lại, Tiêu Tuyết Nhi mở miệng hỏi, bác sĩ Trịnh, phương thuốc này có vấn đề gì không? Ông Trịnh lắc đầu đáp, phương thuốc này không có vấn đề gì, chỉ có điều, ông Trịnh không tiện nói tiếp, dù sao Tiêu Tuyết Nhi cũng hết sức sùng bái người đàn ông này. Chữ viết của anh cũng rất được lòng ông ấy, cho nên ông ấy cảm thấy ngại ngùng khi phải nói ra. Tiêu Tuyết Nhi để đũa xuống, ra hiệu mời ông Trịnh nói, xin bác sĩ Trịnh cứ nói thẳng, ông Trịnh để tay lên trên phương thuốc. Hít sâu một hơi rồi xác nhận lại với Tiêu Tuyết Nhi một lần nữa. Tuyết Nhi, cô có chắc đây là phương thuốc mà người kia đưa cho cô không? Tiêu Tuyết Nhi gật đầu nói. Đúng vậy, do chính anh ấy viết. Sắc mặt ông Trịnh càng thêm nặng nề. Vậy thì lạ thật, mặc dù dịch cúm lần này do bác sĩ khoa ngoại đảm nhận toàn bộ. Bác sĩ đông y không can thiệp vào được nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của tôi thì phương thuốc này không có vấn đề gì. Lại còn có rất nhiều chỗ độc đáo. Nhưng, nói đến đây, ông Trịnh lại dừng lại một chút. Nhưng hình như phương thuốc này không hề có tác dụng chữa cảm cúm. Thậm chí có thể nói là chẳng hề liên quan gì tới việc chữa cảm cúm. Cho nên tôi mới hỏi cô xem có phải là người kia đưa nhầm phương thuốc hay không. Cách chương.